Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1126, chương 1126, trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Muốn tới chơi một cái sao? Ngươi dự định để ai thắng lợi? Ta cảm thấy Alisa không tệ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta hẳn là đè chính mình trường học tuyển thủ sao? Không đừng nói giỡn, ta vẫn cảm thấy Pháp Na lợi hại hơn một chút. Nàng là loại kia nhìn liền cho người ta một loại rất có uy nghiêm cảm giác người. Thế nhưng là Pháp Na tỷ lệ đặt cược thật sự là quá thấp nếu như ngươi muốn đè ít chú ý mà nói. Ta đề nghị ngươi đè cái kia đến từ Hogwarts Diệp Chu hắn tại ba cái người dự thi niên kỷ bên trong. Là nhỏ nhất có lẽ cũng là yếu nhất. Không tuyệt đối không ta là tuyệt đối sẽ không đặt ở cái kia hoa hoa công tử trên người hắc. Thừa nhận a, ngươi chính là đang hâm mộ ghen tị. Ngươi đang hâm mộ tiểu tử kia có thể tại hai đại trong Mỹ nữ ở giữa mọi việc đều thuận lợi tốt a. Ta thừa nhận ta liền là hâm mộ vậy thì thế nào? Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không để hắn thắng lợi. Delacour biến mất trừ hắn bằng hữu bên ngoài, cũng không có trong trường học gây nên cái gì gợn sóng. Bởi vì các học sinh đều bị một kiện chuyện trọng yếu hơn hấp dẫn mình ánh mắt đó chính là tam cường tranh bá thi đấu. Bây giờ trong trường học tòa trên mặt hồ, nguyên bản trong suốt mặt hồ một kiện bị các ma pháp sư liên hợp lại thi triển ma pháp cho đóng băng lại. Tiếp theo chính là từ khối lớn khối lớn khối băng chồng lên. Giống như một cái cỡ nhỏ Rome đấu thú trường một dạng kiến trúc. Mà tất cả vài tư ba 210 ngừng lại học sinh của học viện nhóm. Chính hưng cao hái liệt ngồi quanh ở tòa này từ khối băng kiến tạo đấu thú trường bên trong. Hưng phấn thảo luận sắp đến trận đấu thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch. Đặt cược không có cách nào. Đánh cược là nhân loại thiên tính. Mà lúc này, tại tuyển thủ trong phòng vốn nên khẩn trương đến cực điểm ba người. Lại không có một tia muốn lâm chiến cảm giác cấp bách. Nghe nói cuộc thi lần này, bộ phép thuật từ Romani loài rồng chăm sóc khu vận tới ba đầu bất đồng chủng loại long Sarah Alisa ngồi ở Chu Diệp bên cạnh. Trong tay cầm từ Chu Diệp cung cấp túi chứa khoai tây chiên. Một bên ăn vừa nói, phải không, đều có cái gì long? Jessica Fabner cũng ngồi ở Chu Diệp bên người. Vừa đem trong tay lạt điều hướng về trong miệng của mình đưa đi. Vừa nói, ta thích cái này đồ ăn vặt. Diệp ngươi nơi đó còn có sao? Đương nhiên đầy đủ ngươi ăn được 100 năm. Chu Diệp vừa cười vừa nói. 100 năm thân yêu. Ngươi đây là tại hướng ta cầu hôn sao? Ta đáp ứng Pháp Na tận dụng mọi thứ bản sự. Có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng mà rõ ràng Sarah thì sẽ không như nàng mong muốn không? Ta nghĩ Diệp chỉ là tại hướng ngươi nói ra trong tay hắn đồ ăn vặt số lượng vậy thật đúng là tiếc nuối. Jessica Fabner nhận lấy Sarah chặn đánh. Nhưng mà cũng không có thẹn quá thành giận giống như kiểu trước đây. Cùng Sarah cây kim so với cọng dâu đối chọi gay gắt. Mà là đổi giọng vẫn nói. Sarah, ngươi còn chưa nói đều có cái gì chủng loại long đâu. Tất nhiên Jessica tạm thời từ bỏ trêu chọc nam nhân. Cái kia Sarah cũng không để ý nói cho nàng chính mình lấy được tình báo mới nhất. Dù sao lâu như vậy cùng một chỗ, quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn đến bằng hữu bình thường một dạng. Nghe nói có một con là Hungary ong bắp cày, còn có một cái là Ukraine sắt cái bụng ân cuối cùng một cái tựa như là Hasidiri quần đảo Hắc Long. Hasidiri quần đảo Hắc Long, đối với phía trước hai cái loài rồng. Jessica khịt mũi coi thường, không có để ý chút nào, nhưng mà duy chỉ có cuối cùng một cái loài rồng đưa tới chú ý của nàng Hắc Long thế nhưng là tất cả loài rồng bên trong. Hiếu chiến nhất tồn tại, nhất là Hasidiri quần đảo Hắc Long, hơn nữa Hasidiri quần đảo Hắc Long bản thân hình thể liền so thông thường loài rồng lớn ước chừng gấp đôi cái này khiến nó tính nguy hiểm viễn siêu. Cái khác loài rồng, những tên kia điên rồi sao? Lại dám đem tên kia đưa đến tới nơi này? Jessica Fabner có chút giật mình nói. Hasidiri quần đảo Hắc Long rất đặc biệt sao? Sarah có chút hiếu kỳ vấn đạo. ít nhất nàng chưa bao giờ tại trên mặt Jessica thấy qua vẻ mặt như thế. Rõ ràng cái này Hasidiri quần đảo Hắc Long chỉ sợ không phải như vật hiếu chiến thắng Hasidiri quần đảo Hắc Long thế nhưng là tất cả loài rồng bên. Trong Jessica vừa muốn cho hai người làm một chút phổ cập khoa học. Kết quả ba người cửa phòng nghỉ ngơi bị người mở ra ba cái hiệu trưởng trường học. Bồi theo bộ phép thuật quốc tế ti ti trưởng đi đến khả ái các cô nương. Bọn tiểu tử vị này bộ phép thuật quốc tế ti ti trưởng. Là một cái có chút buồn bã vô sư. Trên mặt của hắn mãi mãi cũng mang theo một nụ cười. Để cho người ta có một loại vô cùng cảm giác thân cận. Hắn vừa cùng ba người chào hỏi. Một bên từ phía sau lưng lấy ra một cái nho nhỏ ma pháp túi. Bây giờ, các ngươi chờ đợi đã lâu. BJFC, trận đầu khảo nghiệm muốn tới. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị ba đầu khác biệt loài rồng. Có chút có lẽ tốt hơn trần an một chút, mà có thì tương đối chí mạng một chút, cho nên khảo nghiệm các ngươi vận khí thời khắc lại tới đến chỗ của ta bốc thăm a. Ta tới trước Jessica việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Đi đến tay cầm ma pháp túi ti trưởng bên cạnh, không chút do dự đưa tay đặt ở cái kia ma pháp trong túi Jessica thứ nhất tiến lên. Cũng không phải bởi vì nàng nghĩ gian lận. Cầm tới cái kia dễ dàng nhất đối phó loài rồng, hoàn toàn ngược lại là, nàng muốn lấy được cái kia khó đối phó nhất Hasidiri quần đảo Hắc Long không vì cái gì khác. Liền vì không để cho mình người đính hôn đi đối mặt tàn bạo như vậy cự long. Mặc dù chính nàng đối mặt Hasidiri quần đảo Hắc Long cũng không có nắm chắc tất thắng nhưng mà bảo vệ mình người yêu. Là Pháp Na trong huyết mạch thiên tính gia tộc bọn họ người. Chắc là có thể đem người yêu của mình bảo vệ giọt nước cũng không lọt nhưng mà để cho Jessica thất vọng là nàng tại trong túi. Lấy tay rào động nửa ngày, ở giữa bắt được mấy cái loài rồng, nhưng mà không có một cái loài rồng cho nàng một loại hình thể đặc biệt to lớn cảm giác tiểu cô nương. Có thể hay không mời ngươi nhanh lên ti trưởng đã hơi không kiên nhẫn. Bởi vì cái này Pháp Na gia tộc nữ hài cũng tại trong túi lục soát nhanh 5 phút ta đã biết rơi vào đường cùng. Pháp Na chỉ có thể tùy tiện lấy ra một cái loài rồng đi ra. Là một cái toàn thân trên dưới mọc đầy gai nhọn Ukraine sắt cái bụng loại này hỏa long mặc dù xem như loài rồng bên trong hình thể tương đối cực lớn. Một loại, nhưng mà đối Pháp Phu Na tới nói, vẫn còn không tính là cái gì khó đối phó gia hỏa. Tiếp lấy đi lên bắt cưu chính là Sarah nàng bắt được là một cái Hungary ong bắp cày. Loại này loài rồng mặc dù tốt đấu, nhưng mà hình thể của nó tương đối khác hai cái loài rồng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng không tính được khó đối phó, như vậy còn lại con rồng kia, không cần hỏi, đương nhiên chính là Chu Diệp Hasidiri quần đảo Hắc Long. Là thuộc về Chu Diệp khảo nghiệm mỗi người các ngươi đều đưa đối mặt khảo nghiệm của mình mà mỗi đầu rồng loại dưới thân đều có một con trứng. Vàng, ta hy vọng các ngươi hoàn chỉnh không sứt mẻ cầm tới viên kia trứng vàng bởi vì cái kia đã các ngươi thành công qua ải tượng trưng, càng là các ngươi cửa ải tiếp theo manh mối Maxime nữ sĩ nhìn xem mọi người nói. Như vậy dựa theo vừa mới bốc thăm trình tự. Tranh tài chuẩn bị bắt đầu mặc dù Maxime nữ sĩ nói rất nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, Sarah cùng Jessica hai nữ căn bản không đang nghe, các nàng đều dùng tràn ngập ánh mắt lo lắng nhìn xem Chu Diệp đối với các nàng tới nói. Thắng lợi mặc dù trọng yếu, nhưng mà càng quan trọng chính là nam hài này an nguy. Thắng tranh tài, lại làm cho hắn bị thương tổn vậy các nàng thà rằng không muốn thắng lợi này. Yên tâm ta sẽ không có chuyện gì. Chu Diệp hướng về phía hai nữ mỉm cười nhưng mà lời khuyên của hắn rõ ràng cũng không nhiều chỗ đại dụng. Sarah cùng Jessica vẫn như cũ vô cùng lo lắng thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng kêu to. Đó là tranh tài người xem tại cùng nhau kêu lên lấy sắp tham gia trận đấu dũng sĩ tên Pháp Na Pháp Na Pháp Na Pháp Na cách chương.